có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, ngươi tính là cái gì? Hiệu trưởng một bên cảm thán Cố An lợi hại, một bên cũng thi hành Cố An lời nói. Đối với thành chủ, hắn có thể không có nửa điểm sơ suất. Hiện tại thành chủ một thân thực lực 10 không còn một. Hắn có thể dùng nhẹ nhõm đem thành chủ thân thể phân liệt ra đến. Sau đó dựa theo Cố An nói, tại cổ thành bên trong, Đông Nam Tây Bắc cùng Trung ương, phân biệt mai táng trấn áp. Tại căn dặn xong hiệu trưởng về sau, Cố An cũng bắt đầu bị đến cổ thành phản phệ. Cái này là phía trước xuống đến thẻ đánh bạc về sau. Hiện tại cần phải kinh lịch, Cố An sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Bất quá là lại một lần nữa kinh lịch rút thăm thôi. Phản phệ từ trên trời giáng xuống, một đạo quang phá vỡ tầng tầng âm vân, thẳng tắp nhào về phía Cố An. Cái này đạo quang rơi xuống về sau kết quả ai cũng không biết. Khả năng hội để Cố An hôi phi yên diệt, cũng khả năng vô sự phát sinh. Mặc kệ kết quả thế nào dạng, Cố An đều sẽ không để ý. Chỉ là phiền phức cùng không phiền phức phân biệt. Hắn đương nhiên là hy vọng có thể một lần thành công. Tiết kiệm lại đi lốt lại bắt đầu lại từ đầu. Cố An không lo lắng, có thể hiệu trưởng lo lắng. Hắn đã đem thành chủ thân thể chia cắt ra đến. Ánh mắt lo lắng nhìn lấy Cố An cái này một bên. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể đến giúp ngươi cái gì? Cố An lắc đầu, không cần lo lắng, ta có chừng mực, được đến Cố An bảo đảm. Hiệu trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này đạo quang nó có chút kiêng kỵ, thậm chí so thành chủ mang đến lực áp bách còn muốn lớn. Nhưng là Cố An có lòng tin, kia hắn tự nhiên cũng liền không lại lo lắng, cái này hết thảy lo lắng bất quá đều là dư thừa thôi. Hiệu trưởng yên tâm, có thể nhịn lại không yên lòng. Hắn tự hồ đã đem Cố An làm thành chính mình phụ thuộc phẩm. Nhìn đến kia đạo quang rơi xuống về sau, hắn vượt lên trước một bước, nhào tới, thân thể bao trùm đến Cố An đỉnh đầu phía trên. Cố An sững sờ, cái này nhện hội cái này hảo tâm, thay mình ngăn tai. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ, cái này hiển nhiên là không khả năng. Hắn đột nhiên nghĩ lên lúc trước Ác Long An nói qua lời nói. Ma kính sử dụng quá độ hội mang đến mặt trái hiệu quả. Cái này một lần ma kính đối mặt cường đại thành chủ trực tiếp phá toái. Cũng khả năng ý vị lấy thông hướng nào đó cái vực sâu cửa lớn triệt để mở ra. Nhện cực lớn khả năng hội đem chính mình cùng đi đưa vào vực sâu. Nhưng là cái này đạo quang xuất hiện. Cái này đối nhện mà nói, liền là tại cướp thuộc về chiến lợi phẩm của nó. Hắn đương nhiên phải đi ngăn cản. Nhện không có nhân loại tư duy, không biết rõ e ngại. Dù cho kiêng kỵ cái này đạo ánh sáng, có thể còn là nghĩa vô phản cố lao đến. Cố An không nhúc nhích đứng tại chỗ, sững sờ nhìn lấy nhện cùng kia đạo quang đụng chạm. Quang mang rơi xuống, thật giống như máy cắt kim loại đồng dạng, nhẹ nhõm đem nhện thân thể cắt ra. Nhện thân thể có thể là cứng rắn vô cùng, dù cho thành chủ đều không thể tùy tiện đánh nát hắn. Nhưng là tại chỗ này đạo mì nước trước, hắn thật giống như yếu ớt đậu hũ. Toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ vụn ra, nhìn lấy nhện thân thể vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, sau cùng hóa thành cho tàn. Cố An liền minh bạch, cái này một lần kết quả rút thăm hiển nhiên là không tốt. Nhưng là có một điểm, liền là mặc dù rút đến là xấu ký, có thể là nhện dường như thay mình gánh vác tổn thương. Nhìn lấy nhện kia sau cùng xác không cũng nhanh muốn tiêu thất tại không trung lúc. Đột nhiên, kia cái rơi trên mặt đất, không có mặt kính cái gương đột nhiên động. Hắn cũng cùng nhện đồng dạng, phóng tới kia đạo ánh sáng. Nhện không có, có thể cái gương vẫn còn. Đen vô cùng cái gương liền giống một cái động không đáy. Không có mặt kính, bên dưới liền giống một đạo vực sâu không đáy. Cái gương thay thế nhện, tiếp tục vì Cố An ngăn cản cái này đạo ánh sáng dư uy. Cổ phác cái gương mặt sau hướng lấy cầm đạo ánh sáng. Chính diện kia vực sâu không đáy đối mặt Cố An. Trong mơ hồ, Cố An nhìn đến, một cái màu đen tay từ bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp hướng lấy Cố An chộp tới. Màu đen đại thủ năm ngón tay đã vươn mặt kính đường thẳng song song. Trong không khí run run. Nhưng là, cả con tay thật giống kẹt tại đằng sau. Vô pháp duỗi ra, nhìn ra được. Hắn tựa hồ tại dùng rất lớn sức lực đi chống cự phía sau kia đạo ánh sáng. Quang mang giống là có chủng thiên nhiên thiêu đốt cảm giác. Cả cái gương mặt sau hiện tại đều một mảnh đen kịt. Liền giống bị thả tại liệt hỏa hun sấy. Kia cổ phác hoa văn cũng nhìn không rõ nguyên bản hình dạng. Cái này đạo ánh sáng lợi hại Cố An đã kiến thức đến. Nhưng là không nghĩ tới tấm gương này hội cái này có thể kháng. So nhện còn muốn có thể kháng. Nhện cũng bất quá chống ngắn ngủi mười mấy hơi thở lúc trước công phu. Mà cái gương, đến hiện tại, còn tại chống đỡ lấy. Cũng khả năng, là cái gương bên trong cái này vô danh tồn tại dùng tự thân lực lượng ngăn cản cái này đạo ánh sáng. Ngươi, tiến đến, cái này lúc, cái gương phía sau, truyền đến một thanh âm. Thanh âm băng lãnh, khàn khàn, nghe không ra tâm tình gì ba động. Thật giống như ra lệnh đồng dạng. Cố An sửng sốt một chút. Sau đó dứt khoát nói. Ngươi tính là cái gì? Cái gương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phía sau động tĩnh cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền truyền đến bạo nộ gào thét. Ngươi mượn dùng chúng ta lực lượng. Kia liền phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Nghe đến cái này lời nói. Cố An liền minh bạch ác Long An nói không sai. Sử dụng cái gương xác thực là cần thiết đồng giá trao đổi. Chỉ cần cái gương nát, người sử dụng hẳn là liền bị kéo vào cái này vực sâu không đáy. Nhưng là cái này lần bởi vì cổ thành nguyên nhân, xảy ra ngoài ý muốn, cho nên Cố An mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Không có bị đại thủ này kéo vào. Cố An lắc đầu, người nhóm phía trước có thể không có cùng ta nói qua cái gì cùng giá cả trao đổi. Đây không tính là mấy. Trong gương thanh âm vẫn như cũ bạo nộ. Từ xưa đến nay liền là như đây. Ngươi không tuân quy củ, tất nhiên sẽ hối hận. Cố An cười ha ha. Nghe vào thật giống như ta theo ngươi đi vào liền không hối hận một dạng. Ngươi có phải hay không đồ đần? Cái gương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gương chưa bao giờ từng gặp phải giống Cố An cái này dạng người. Có lẽ tại phía trước, người sử dụng đều hội bị bọn hắn kéo vào. Không có xuất hiện qua hôm nay cái này dạng ngoài ý muốn. Một thời gian, hắn bị cãi không biết rõ nên nói cái gì. Cố An gặp cái gương nửa ngày không nói chuyện. Lại nghĩ tới hắn cùng nhện thay mình hao tâm tổn trí phí sức ngăn tai. Tâm lý có chút băn khoăn. Nhắc nhở, người nhìn qua trạng thái không quá thật. Thật như muốn chống không nổi. Chấm ngoặc kép. Được đến Cố An nhắc nhở, cái gương lại là sững sờ. Sau đó cảm nhận được mặt sau kia nóng rực quang về sau. Hắn càng thêm phẫn nộ, cả cái gương đều lay động. Nhưng là tại quang mang bên dưới, nó thế nào dãy giụa cũng vô dụng. Hắn phát hiện, chính mình chẳng những không có cướp đoạt đến Cố An con mồi này. Ngược lại còn đem chính mình cho góp đi vào. Có chủng hối hận lúc trước cảm giác, đáng chết. Ngươi không tuân quy củ. Cái gương bên trong thanh âm chỉ có thể truyền ra cái này không có năng lực bạo nộ. Lại cầm Cố An không thể làm gì. Mà Cố An cũng phát hiện. Quang mang trường kỳ chiếu xuống. Cái gương đã bày biện ra mắt trần có thể thấy mềm hóa. Cả cái kính thân đều yếu ớt. Những kia cổ phác hoa văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái gương càng ngày càng mỏng. Kia là nào đó có thể năng lượng ngay tại bốc hơi tiêu thất. Mà lại, cái này đạo ánh sáng. Cũng bởi vì cái gương xuất hiện, quang mang cường độ cũng tại suy yếu. Cũng tại liền nhạt, Cố An gặp này tâm lý có chút vui sướng hài lòng. Ban đầu là cái xấu ký. Đã chuẩn bị tốt lốt. Kết quả xuất hiện nhện cùng cái gương. Kỳ thực, cái này lần rút đến xấu ký kết quả so tốt ký muốn tốt. Bởi vì nếu là rút đến tốt ký, liền không biết có cái này đạo hủy diệt chính mình quang mang xuất hiện. Kia ý vị, hắn liền muốn trực tiếp đối mặt nhện cùng cái gương. Hai gia hỏa này cộng lại cường hãn cường độ sợ lại là một vị thành chủ. Vừa tốt cũng chính bởi vì cái này xấu ký. Trực tiếp một hòn đá ném hai chim, giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cái này coi là kết quả tốt nhất. Cố An mơ màng thời điểm. cái gương đã truyền đến thống khổ buồn ngâm. Ta nhóm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái này chủng không có năng lực hò hét cùng uy hiếp Cố An từ trước đến nay không có để ở trong lòng. Hắn dọc đường đi tới, không biết đắc tội nhiều ít cổ quái kỳ lạ tồn tại. Liền bằng vào ngươi cái này một tiếng uy hiếp lại có thể thế nào dạng? Cố An không quan trọng cười cười, thậm chí rất tự nhiên trả lời. Vậy ta chờ ngươi. Theo lấy vừa dứt lời, cái gương cũng rốt cuộc không chịu nổi quang mang sau cùng tà dương. Hắn trực tiếp phá toái, liền giống kia nhện đồng dạng, tứ phân ngũ liệt, sau cùng tô điểm cũng hóa thành bụi bặm tan biến không còn một mảnh. Cái gương bạo nộ tiếng cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tiêu thất, quang mang hao hết, một chút xíu cuối cùng cơ hồ có thể không cần tính tà dương rơi trên người Cố An. Thật giống như một cái biểu tượng kiểu trừng phạt, kia yếu ớt đến cực hạn quang mang. Bất quá trên người Cố An lưu lại ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Sau đó, Cố An nửa người trên y phục trực tiếp vỡ vụn, da thịt trắng nõn cũng xuất hiện từng đạo hở ra miệng. Tiên huyết từ bên trong chảy ra đến, rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng là trên thực tế đều chỉ là mở tiền lệ. Cũng không có đả thương được bất kỳ kinh mạch, Cố An tố chất thân thể cũng không kém, kia cường đại tự lành năng lực rất nhanh liền khép lại vết thương. Tiên huyết cũng không tại trôi nổi, cái này đạo quang thật đúng là khủng bố, cái này yếu ớt đến cực hạn quang huy liền trên người ta lưu lại cái này ngắn ngủi một hồi. Thế mà liền để ta làn ra mở vô số đạo miệng. Cố An chấn kinh nhìn lấy nửa người trên của mình. Cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là lần thứ nhất đối mặt cái này cường đại tồn tại mà không có đi lốt. Thật đúng là cảm tạ nhện cùng ma kính cái này hai vị lão huynh. Quang mang phản phệ kết thúc. Cả cái cổ thành lại một lần nữa sáng lên một đạo quang mang. Lần này quang mang so trước đó muốn nhu hòa rất nhiều. Hắn không có kiêng ngang ngược. Cũng không có mang theo cái gì phản phệ cùng trừng phạt. Có chỉ là tán đồng cảm giác. Thuộc về cảm giác, ôn nhu quang vẩy vào Cố An thân thể bên trên, toàn thân bị che kín. Một cổ ấm liên tục cảm giác tư vận lấy Cố An toàn thân cao thấp. Cố An cảm giác rất thoải mái dễ chịu, thậm chí muốn ngủ một cảm giác. Hắn rất ưa thích cái này loại cảm giác, có điểm say mê tại trong đó. Bất quá, cánh tay bên trên truyền đến một trận nhói nhói ngược lại là bừng tỉnh hắn. Hắn cúi đầu một nhìn. Phát hiện trên MU bàn tay kia cái ma kính ấn ký biến mất. Liên tưởng đến kinh lịch vừa rồi. Cố An biết rõ, ma kính cùng chính mình là triệt để đứt ra kết nối. Nhưng là kia cái sau cùng thanh âm lưu lại hắn còn nhớ rõ. Cũng không biết là uy hiếp đe dọa, còn là thật có hắn sự tình. Cố An cũng lười đến suy nghĩ. Ma kính ấn ký không có, nhưng là phía trên lại nhiều một cái cổ thành ấn ký hình xăm. Xanh nhạt sắc cổ thành ấn ký thay thế ma kính nguyên bản vị trí. Cũng tỏ rõ hắn thành vì cổ thành tân chủ nhân. Chính thức thay thế thành chủ vị trí. Kia đạo quang rơi tại hắn thân bên trên cũng rất giống kinh động cổ thành hết thảy. Hiệu trưởng ngực bên trong kia cái phong ấn người giấy chung khu ảnh chụp cũng từ hắn ngực bên. Trong tự động bay ra. Những kia người giấy chung khu trực tiếp nhẹ nhõm phá vỡ tấm ảnh phong ấn. Một lần nữa quý vị tại thành bên trong, người giấy, giấy quán, hết thảy tất cả, đều giống như bị rót vào linh hồn, đồng thời hướng lấy Cố An cái này một bên nhìn lại. Hoặc là đung đưa, những kia người giấy, mặt bên trên cũng đều lộ ra nụ cười quỷ dị, giống là tại hoan nghênh tân chủ nhân. Lúc này, hiệu trưởng cũng đem trước kia thành chủ thân thể phong ấn hoàn tất. Toàn bộ dựa theo Cố An phân phó trấn áp tại thành bên trong năm nơi hẻo lánh. Hắn lúc này đi lên phía trước. Chấn kinh nhìn lấy Cố An. Ngươi thế mà được đến cái này cổ thành huyễn giới. Thay thế thành chủ. Huyễn giới. Cái này là một cái tân danh từ. Cố An phía trước chưa từng nghe qua. Hắn hướng hiệu trưởng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Hiệu trưởng nhìn lấy Cố An ánh mắt. Liền có chút dừng lại. Thật giống tại nổi lên cái gì. Sau đó hắn thân thể phía sau, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ trường học hư ảnh. Lơ lửng tại chỗ kia, trường học hư ảnh chỉ xuất hiện ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền biến mất. Hiệu trưởng giải thích nói. Cái này là huyễn giới. Chính như ngươi nhìn đến. Ta huyễn giới liền là cái này trường học. Lúc trước vì được đến nó. Ta một mực lưu tại trường học bên trong. Khống chế phòng hiệu trưởng. Tốn hao rất lâu mới được đến nó tán đồng. Dù cho cái này dạng. Hắn cũng không thể coi là có nhiều cường đại. Cần thiết rất nhiều thời gian đến chậm rãi trưởng thành. Mà ngươi cái này to lớn huyễn giới. Thế mà cái này ngắn ngủi một chút thời gian liền đạt được hắn. Là nghe rợn cả người. Hiệu trưởng một mặt chấn kinh. Tiếp tục nói. Phải biết, ta hiện tại dù cho trưởng khống trường học huyễn giới. Nhưng cũng không thể hào không ảnh hưởng đi tiêu xài hắn. Mà ngươi cái này, cho đến trước mắt, ngươi một mực tại thao túng hắn. Thế mà đều không có cảm giác đến chút nào mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ, ta có một mực tại điều khiển hắn sao? Hiệu trưởng nghiêm túc gật gật đầu. Có, không tin ngươi thử thu nạp hắn. Nó hiện tại đã bị ngươi được đến, mà ta nhóm lại thân ở vào ngươi huyễn giới bên trong. Tại chỗ này bên trong, ngươi liền là nó chủ nhân. Chúa tể lấy hết thảy, như là ngươi không nghĩ phóng thích, có thể dùng thu hồi lại. Cố An nghe hiệu trưởng lời nói sau liền lập tức theo lời thử một cái. Quả nhiên, chính như hiệu trưởng nói, Cổ Thành biến mất, bọn hắn bốn phía cũng khôi phục nguyên bản diện mạo. Liền là một cái hoang vu bình nguyên, cái gì cũng không có. Hiệu trưởng có chút ao ước, ngươi nhìn, mặc kệ là ta trường học huyễn giới. Còn là kia cái thấp bé lão đầu mộ địa huyễn giới. Ta nhóm chỉ có thể thời gian ngắn bên trong tiến hành điều khiển duy trì. Mà ngươi lại có thể một mực điều khiển sử dụng. Cố An nghe xong lập tức nói. Trường học kia bản thân vị trí không phải cũng là một mực tồn tại sao? Hiệu trưởng lắc đầu. Kia là trường học nguyên bản vị trí. Không phải dựa vào ta năng lượng để duy trì nó tồn tại. Chỉ là hắn bản năng mà thôi. Nhưng là ngươi cái này Cổ Thành ta nhìn ra được, liền là dựa vào ngươi năng lượng tại duy trì. Ta không nghĩ ra, ngươi một cái nhân loại, tố chất thân thể nhìn qua cũng không cường đại. Vì cái gì có thể duy trì cái này một cái to lớn Cổ Thành lâu như vậy? Hiệu trưởng ở trong mắt Cố An vẫn luôn là rất bình tĩnh. Sẽ không vì sự tình có quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng là hôm nay, hắn biến hóa quá lớn. Tựa hồ thật giống không kềm được đồng dạng. Tại chính mình được đến cái này Cổ Thành quyền khống chế về sau. Hiệu trưởng liền một mực ở vào một chủng khó có thể tin trạng thái bên trong. Có lẽ là bởi vì hắn tốn hao lâu như vậy. Kia lớn đại giới đều còn không có triệt để được đến trường học huyễn giới. Mà chính mình đã được đến so trường học huyễn giới muốn cường đại vô số lần thành chủ huyễn giới. Mấu chốt nhất là cái này tốn hao đại giới quá ít. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.